Công Đức Ấn, chương 373, nàng xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch dung mặt nạ, hiện tại không tài liệu luyện chế, linh khí cải biến hình dáng tướng mạo pháp thuật trong cơ thể nàng linh khí cổ quái quái, lúc trước đều chỉ có thể thi triển đơn giản nhất trực tiếp có thể từ thiên địa ở giữa dẫn linh khí không cần trong cơ thể vận hành pháp quyết tỷ như thanh phong quyết cùng thủy kính thuật, bây giờ cũng không biết có thể hay không thi triển liễm tức quyết đang định thử một chút, liền nghe được sau lưng có động tĩnh Tô Lâm An quay người lúc Hạng Dục Đình vừa vặn mở mắt lại duỗi lưng một cái, hắn ngửa đầu nhìn thoáng qua Tô Lâm An, dụi dụi con mắt nói. Người đã tỉnh à, rõ ràng thanh âm ngữ điệu cũng khác nhau, cũng không phải thần thức câu thông, Tô Lâm An lại có thể nghe hiểu đối phương lời nói, bất quá nàng kinh ngạc cũng không giới hạn ở đây, bởi vì Tô Lâm An phát hiện thiếu niên kia thấy nàng về sau một chút kinh diễm ý tứ đều không, ánh mắt vẫn là mộc sững sờ, một bộ còn buồn ngủ bộ dáng. Tô Lâm An, ngàn năm trước nàng một cái nhăn mày một nụ cười mượn câu hồn phách người, những cái kia truy sát nàng người, lại có bao nhiêu trong nội tâm kỳ thật đối nàng có khác tâm tư, vô số nữ tu hận nàng tận xương, ghen ghét mỹ mạo của nàng. Về sau, La Bạc thân thể liền càng đẹp, có thể càng đẹp sau nàng. Gặp phải người thật giống như linh hồn đều thăng hoa thế mà hoàn toàn không nhận bề ngoài ảnh hưởng. Nàng tự nhận là hoàn toàn làm không được, nàng đối với dáng dấp đẹp mắt người, đều sẽ nhiều một ít tha thứ cũng yêu đãi đâu. Vân Lai Châu tu sĩ tôn kính nàng vậy thì thôi, hiện tại tùy tiện gặp gỡ người thiếu niên lang cũng dạng này, Tô Lâm An trong lòng tuy rằng có chút biệt khuất trên mặt đến cùng mang theo nụ cười, nàng mỉm cười nói. Là ngươi đã cứu ta, tạ ơn, lời vừa ra khỏi miệng chính Tô Lâm An cũng sửng sốt, nàng phát hiện chính mình nói lời nói cùng bọn hắn rất giống, tuy rằng giọng nói ngữ điệu hơi có chút khác biệt nhưng khẳng định là bọn họ nơi này ngữ, nàng như thế nào cũng biết còn có thể trực tiếp chống lại lời nói đây. Chỉ thấy vốn đang nhìn có chút mơ hồ thiếu niên ánh mắt bỗng nhiên thanh minh, hắn giọng nói kinh ngạc nói. Ngươi là Hoàng Thành khẩu âm, hẳn là ngươi là trong Hoàng Thành đi ra. Tô Lâm An lắc đầu, nàng chỉ đầu của mình, nói. Không nhớ nổi, nàng đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, dứt khoát giả bộ làm cái gì đều không nhớ rõ, lại đi được tới đâu hay tới đó. Hạng Dục Đình đổ không nghĩ quá nhiều, nữ tử này như vậy gầy yếu cùng cái lô cùi tốt khí huyết lực lượng nếu không rất kém cỏi, nhìn nàng bộ dáng cũng thấy tỉnh không được huyết mạch lực lượng, thuộc về không có nhất uy hiếp tồn tại, thân kiều thể yếu sẽ làm bị thương đến cùng mất đi trí nhớ càng là bình thường bất quá thế là hắn nói. Sáng mai cùng ta về thôn, về sau ngươi liền lưu tại nhà ta, giúp ta chiếu cố mẹ ta. Chấm, Tô Lâm An, đứa nhỏ này định đem nàng đương nhóm lửa nha hoàn sai xử đâu. Nàng lắc đầu, nói. Ta cảm thấy ở tại trong làng tìm không trở về ta mất đi trí nhớ ta nghĩ ra ngoài xem xét xung quanh. Ngươi muốn chết không thành, Hạng Dục Đình tức giận nói. Ta thật vất vả đem ngươi cứu trở về, thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ, liền bên ngoài có huyết nguyên trùng cũng không biết một khi bị cái kia côn trùng ký sinh, ngươi liền xong rồi. A Tô Lâm An cũng không biết huyết nguyên trùng đến cùng là cái gì, nàng một mặt mờ mịt liền nghe thiếu niên nói thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền cái này đều quên. Sau đó lại giải thích nói, chính là một loại vô ảnh vô hình ký sinh trùng, thích nhất ký sinh trên người chúng ta, một khi bị hắn ký sinh, chúng ta liền sẽ dần dần mất đi thần trí, trở thành chỉ hiểu được giết chóc hung thú, đồng thời bị hút khô trong cơ thể khí huyết, chết được thảm liệt vô cùng, cho dù là đã thức tỉnh huyết mạch lực lượng tộc nhân, bị ký sinh sau cũng khó thoát khỏi cái chết. Người tên là gì, còn nhớ rõ sao? Tô Lâm An thuận miệng nói, Tô cái gì tới, chỉ thấy thiếu niên chau mày, nói, về sau liền gọi ngươi Tô Tô. Hắn lại nói, ta gọi Hạng Dục Đình, bí mật ngươi có thể gọi ta Hạng gia. Nàng giật xuống khóe miệng, vì sao muốn tự mình gọi, trước công chúng dưới kêu lời nói, sẽ bị người khác chê cười a. Hạng Dục Đình mặt đỏ lên, màu da nhìn càng đen hơn, hắn sao có thể giải thích nguyên nhân, lúc này quặm mặt lại nói. Gọi ngươi tự mình gọi liền tự mình gọi, nếu không ta không mang ngươi vào thôn, không ta dẫn đường, ngươi chỉ có thể tại bên ngoài cho trùng ăn từ. Nói đơn giản mấy câu về sau, Hạng Dục Đình xác định Tô Lâm An không ngủ, hắn liền lên giường, xốc lên cái chén nằm ở trong chăn. Hắn có thể mệt muốn chết rồi, lúc này cũng không lo lắng Tô Lâm An sẽ chạy loạn, dù sao khu cách ly đều có cơ quan khôi lỗi nhân trông coi, nàng cũng không đi ra, chỉ là trước khi ngủ, hắn vẫn như cũ dặn dò vài câu. Cái kia khôi lỗi nhân đừng nhìn rách dưới, có thể hung, trong làng tu vi cao nhất thôn trưởng đều đánh không lại bọn chúng, ngươi đừng có chạy lung tung, coi chừng ăn thiệt thòi. Vừa nói xong, người liền ngáy lên tốc độ nhanh đến gọi người líu lưỡi. Tô Lâm An ngồi ở cửa gian phòng, Nàng đang nhìn những cơ quan kia khôi lỗi nhân, tiểu thôn này bên trong cơ quan khôi lỗi nhân quân cờ rất cao, mỗi một bộ đều chỉ ít có cao một trượng, luyện chế được một chút không tinh xảo, tuy nói là người bộ dạng, nhưng đầu chính là một viên viên cầu, phía trên không có bất kỳ cái gì ngũ quan, thân thể chính là một cái hình vuông hộp sắt đồng dạng, tứ chi cũng giống như thế, nhìn cực kỳ đơn sơ, có địa phương kim loại tổn hại đứt gãy, còn dùng một loại thực vật cho trói lại, nhưng mà chính là như vậy cũ nát thiết chí, vẫn như cũ cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Nàng đang nhìn cơ quan nhân thời điểm, những cái kia không mặt cơ quan nhân phảng phất cảm nhận được nàng nhìn chăm chú, nhao nhao chuyển xuống đầu, nhìn về phía nàng. Rõ ràng không có ngũ quan không phân rõ ngay mặt cùng cái ót, nhưng giờ phút này Tô Lâm An cảm thấy, nàng là bị nơi này đầu cơ quan nhân tập thể vây xem, trong lòng đều có chút lo sợ bất an. Nguyên bản tồn lấy thăm dò một chút những người máy này tâm tư, bây giờ Tô Lâm An cũng chỉ có thể coi như thôi. Mới đến, vẫn là an phận tốt một chút. Ngày kế tiếp ngày mới sáng, bên ngoài trông coi cơ quan nhân liền tránh ra một con đường. Tô Lâm An tối hôm qua liền nhìn cơ quan nhân một chút, kết quả liền bị cơ quan người nhìn chằm chằm một đêm, còn không phải một cái, trong thôn tổng cộng có 5 cái dạng này cơ quan nhân, 5 cái đều canh giữ ở nàng này nhỏ nhà ngói cửa, đem phòng ở đều bao vây, thẳng đến hừng đông, những người máy này mới rời khỏi. Hạng Dục Đình cũng không tham ngủ, trời vừa sáng liền tự nhiên tỉnh, hắn không biết bản thân cũng bị nhìn chằm chằm một đêm, lúc này đi tới cửa, dùng chân đá đá ngồi tại ngưỡng cửa Tô Lâm An nói. Tô Tô, đi, về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn nhìn thoáng qua Tô Lâm An quần áo trên người, nhíu mày tiếp lấy chạy đến phòng ở phía sau hái được vài miếng đại thụ diệp, cây này diệp tính dẻo dai vô cùng tốt, tùy tiện kéo không nứt tạm thời dùng để tệ thể vừa vặn. Trước sau cắt một mảnh đại diệp tử, ở giữa dùng cây mây cho bắt đầu xuyên, một kiện lá cây quần áo liền làm xong. Mặc như vậy liền nhìn không như vậy gầy. Hạng Dục Đình thở dài, dùng 10 phần đồng tình giọng nói. Khô cằn xem xét cũng không có cái gì khí huyết lực lượng, trước kia khẳng định thụ rất nhiều xem thường nhi đi. Tại thôn chúng ta tuy rằng ngươi cũng là kém nhất nhưng... Hắn dừng một chút nói. Chúng ta thôn nhân tốt, ngươi phải là chịu khó làm việc, tất cả mọi người sẽ không ghét bỏ ngươi. Nàng khô cằn, nàng đường cong là lướt có lồi có lõm ai. Bất quá giờ phút này Tô Lâm An đại khái hiểu, nơi này, sợ không phải lấy béo vì mỹ đi. Đã như vậy, nàng cũng sẽ không cần lo lắng cho mình dung mạo sẽ chuốc họa. Dù sao, trong mắt bọn hắn, nàng gầy còm xấu. Suy nghĩ một chút thật là có một chút tâm tắc đâu, cách chương.